Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, thế giới chấn động. Mấy ngày sau, Cửu Xà đảo phía sau núi nơi nào đó bí ẩn trong sơn động. Không nghĩ tới thật là có lịch sử chính văn bia đá. Rốt đứng tại sơn động nội bộ. Nơi này vốn phải là cực kỳ địa phương âm u, nhưng rốt bóp méo từ cửa hang tới đây tia sáng, khiến cho toàn bộ sơn động nội bộ sáng như ban ngày. Mang Robin tìm đến lịch sử chính văn bia đá, rốt vốn chỉ là nói một chút, bởi vì trong trí nhớ Cửu Xà đảo cũng không có lịch sử chính văn bia đá loại hình đồ vật. Nhưng đem Cửu Xà đảo cẩn thận tìm tòi một lần về sau, không nghĩ tới lại là thật có. Cửu Xà đảo lịch sử a, Robin đi vào lịch sử chính văn trước tấm bia đá. Nghiêm túc chục chữ nhìn sang. Đây là một khối phổ thông lịch sử chính văn bia đá. Phía trên ghi chép là Cửu Xà đảo lịch sử. Cũng không phải là tình báo lịch sử chính văn. Càng không phải là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Bất quá, liền xem như phổ thông lịch sử chính văn bia đá, Robin cũng giống vậy đối với cái này tỉ mỉ nghiên cứu. Mấy ngày nay thời gian, trừ tìm tới lịch sử chính văn bia đá bên ngoài, Hancock cũng cuối cùng lựa chọn xuất lĩnh Cửu Xà đảo Quy Thuận Vạn Quốc Kỳ Hạ. Nói là Quy Thuận, trên thực tế chính là phủ lên một mặt quỷ thủ đoàn hải tặc cơ xí mà thôi. Tựa như bây giờ đảo Ngư Nhân, Dressrosa Vương Quốc, hai quốc gia này đều là treo quỷ thủ đoàn hải tặc cơ xí. Danh liệt Vạn Quốc Kỳ Hạ. Rốt mới đầu suy nghĩ muốn hay không đem Hancock làm tới vạn nước đi. Nhưng càng nghĩ, vẫn là đặt ở Cửu Xà đảo được rồi. Miễn cho làm ra một đống phiền phức khó mà xử lý. Nửa tháng sau, Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong hải tặc nữ đế, công nhiên cùng chính phủ thế giới giải trừ Thất Vũ Hải hiệp ước. Đầu nhập vào quỷ thủ đoàn hải tặc dưới cờ. Tin tức truyền ra, thế giới chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, cao ngạo nữ đế vậy mà lại bị người chinh phục. Bất quá sừng sững ở thế giới mạnh nhất vị trí bên trên quỷ thủ rốt. Cũng thực sự có phần này tư cách. Vô số đối nữ đế có ý nghĩ xấu người. Khi biết tin tức này về sau, cũng không khỏi được than thở không thôi. Lập tức nản chí mất riêng phần mình không thiết thực ý nghĩ. Cho đến nay, trước trước sau sau đã có 4 tên Vương Hạ Thất Vũ Hải tại rốt thủ hạ xảy ra chuyện. Trừ ra Crocodile, Ánh Trăng Moria, cùng Doflamingo bên ngoài, hải tặc nữ đế cũng xảy ra chuyện, mà lại càng làm cho chính phủ thế giới chấn nộ là nữ đế cũng không phải là bị rốt cho diệt đi, mà là từ bỏ Thất Vũ Hải địa vị, đầu nhập vào quỷ thủ dưới cờ. Thật sự là đáng ghét. Chính phủ thế giới quyền lực ở giữa bên trong, một Gorosei nhịn không được giận mắng. Bên cạnh Gorosei ánh mắt lóe ra nói, hải tặc là không dựa vào được, tại cho nàng Thất Vũ Hải địa vị thời điểm, nên sớm cân nhắc đến bây giờ tình huống, hủy diệt Cửu Xà đảo như thế nào. Bên cạnh Gorosei ánh mắt bên trong lóe ra lửa giận, đề nghị, nếu như bị rốt diệt đi ngược lại cũng thôi, dạng này công nhiên phản bội, đối chính phủ thế giới uy nghiêm không thể nghi ngờ là một cái đả kích thật lớn. Loại chuyện này nếu như phát sinh nhiều, liền sẽ để rất nhiều người cảm thấy chính phủ thế giới không có quỷ thủ đoàn hải tặc đáng sợ. Quỷ thủ đoàn hải tặc so chính phủ thế giới càng kinh khủng. Loại ý nghĩ này là cực kỳ nguy hiểm. Mà lại, hải tặc nữ đế gia nhập Thất Vũ Hải thời điểm, Vegapunk chưa nghiên cứu ra loại kia có thể đi ngang qua Campbell Turbine động lực cộng thêm hải lâu thạch cái bệ quân hạm. Chính là bởi vì đối ẩn thân Campbell Cửu Xà đảo cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc này mới quyết định làm cho đối phương trở thành Thất Vũ Hải. Đây là một cái rất trọng yếu nhân tố. Mà bây giờ, có Vegapunk nghiên cứu có thể tùy tiện xuyên qua Campbell quân hạm. Cho dù là tiến vào Campbell cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Cửu Xà đảo tấm chắn thiên nhiên đã không còn tồn tại. Không được. Quỷ thủ tên kia không phải ngu dốt mãnh thú. Đã đem hải tặc nữ đế đặt vào hắn dưới trướng. Vậy liền khẳng định cân nhắc đến chúng ta sẽ trở mặt sự tình. Cầm kiếm Gorosei đứng ở nơi đó. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. bên cạnh một người tiếp lời. Không sai, nói không chừng quỷ thủ người bây giờ liền đang Cửu Xà đảo. Tùy tiện xuất binh thảo phạt, sẽ phải gánh chịu tổn thất rất lớn. Thương nghị tới lui, cuối cùng cũng không có cái kết luận. Việc này liền bị chính phủ thế giới gác lại. Tại Cửu Xà đảo bị liệt là vạn nước dưới chướng nước phụ thuộc một trong về sau. Rốt lại tại Cửu Xà đảo ở một tuần, liền Cửu Xà đảo tương lai phương hướng phát triển cùng quy hoạch. Cùng nữ đế Hancock tiến hành xâm nhập giao lưu. Toàn diện trình bày có thể cầm tục phát triển nhạc dạo. Rốt độ cao đánh giá Hancock sữa. Đối Cửu Xà đảo cống hiến. Xác định Cửu Xà đảo có được độc lập tự chủ quyền. Quy hoạch cùng quản lý như cũ từ nữ đế một người định đoạt. Ngoài ra tại vạn nước nhận uy hiếp lúc, Cửu Xà đảo cần xuất binh tương trợ. Một tuần sau, Rốt đi thuyền rời đi Cửu Xà đảo. Hancock tự mình đến bến tàu tiễn biệt. Hai má mang theo một chút hồng vân. Tại gió biển thổi phật hạ lưu lộ ra phong tình vạn chủng. Ba quang đá lởm chởm trên mặt biển. Một chiếc thuyền buồm đang thong thả đi tới. Robin cầm một phần mới vừa từ tin tức chim kia mua được báo chí. Đi tới đang ngồi ở bong tàu bên trên Rốt bên cạnh. Nói, tiền truy nã 500 triệu Bailey. Chính phủ xem ra là thật nổi giận a. Trên báo chí đăng chính là nữ đế đơn phương từ bỏ Thất Vũ Hải. Xưng hào, trở thành vạn nước nước phụ thuộc một trong tin tức. Chính phủ thế giới cho nữ đế tăng lên 500 triệu Bailey treo thưởng. Nói đến nữ đế thực lực cũng không tính yếu. 500 triệu Bailey cái này treo thưởng nói thấp không thấp. Nói cao cũng là không cao lắm. Nổi giận tốt, Rốt tiếp nhận báo chí nhìn thoáng qua. Cười nói, tốt nhất có thể tức chết kia 5 cái lão già. Chính phủ thế giới liền lâm vào hỗn loạn. Phía sau màn gia hỏa cũng liền nên trực tiếp nhảy ra ngoài. Robin chần chờ một chút, nói, người để nữ đế công khai tuyên bố từ bỏ Thất Vũ Hải điều ước đầu nhập vạn nước. Có phải là có chút liều lĩnh, lỗ mãng, hiện tại cái khác tứ hoàng thế lực đều đối với chúng ta giữ vững rất lớn cảnh giác. Chính phủ thế giới cùng hải quân cũng thế. Quỷ thủ đoàn hải tặc thế lực vốn là khổng lồ. Tại đánh tan băng hải tặc dâu trắng về sau, đã là danh liệt tứ hoàng đứng đầu. Cũng chính là bởi vì quỷ thủ đoàn hải tặc quá cường đại. Khi lấy được Zerma 66 cùng hải tặc nữ đế công khai gia nhập liên minh về sau. Vô luận là hải quân vẫn là chính phủ thế giới. Lại hoặc là cái khác tứ hoàng. Đều đối quỷ thủ đoàn hải tặc giữ vững cực lớn cảnh giác. Thử nghĩ, 4 cái thực lực sai biệt không lớn đoàn hải tặc. Tương hỗ ở giữa giữ một khoảng cách và cân bằng rất bình thường. Nhưng nếu như trong đó một cái đoàn hải tặc thực lực càng ngày càng khổng lồ, dần dần cùng cái khác đoàn hải tặc kéo ra chênh lệch rất lớn. Vậy cái này cân bằng cũng liền dần dần bị đánh vỡ. Lấy chính phủ thế giới năng lực tình báo, sớm muộn sẽ biết nữ đế sự tình. Rốt bình tĩnh nói, cùng nó để chính phủ thế giới chủ động tuyên bố hủy bỏ Hancock Thất Vũ Hải chức vị. Phái binh vây quét Cửu Xà đảo. Không bằng để Hancock chủ động từ bỏ. Vạn nước hiện tại cũng không e ngại bị bọn hắn cảnh giác. Bởi vì vô luận là dâu trắng vẫn là tóc đỏ, cũng sẽ không chủ động công tới. Hải quân cùng chính phủ cũng giống như vậy. Mà chế tạo loại này đại tin tức, lại càng dễ ở thế giới phạm vi bên trong chiêu mộ được nguyện ý quy thuận cường giả. Hình thành tốt tuần hoàn. Nghe được Rốt giải thích, Robin như có điều suy nghĩ. Thu thập một chút cái bàn. Robin mang theo một tia chế nhạo khẽ cười nói. Hancock, người chừng nào thì đối nữ để bắt đầu gọi thẳng tên rồi. Rốt mặt không đổi sắc. Nói, thân mật hơn xưng hô có trợ giúp rút ngắn vạn nước cùng Cửu Xà đảo ở giữa khoảng cách. Hình thành hài hòa hỗ trợ cục diện. Robin cười cười. Còn muốn nói điều gì? Rốt chợt đưa tay kéo một cái. Bất ngờ không đề phòng. Nàng lập tức chân đứng không vững, ngã tiến Rốt trong ngực. Ta đối với người nào gọi thẳng danh tự không trọng yếu. Có thể đối ta gọi thẳng danh tự. Hiện tại nhưng chỉ có ngươi một cái. Rốt nhìn xem Robin chậm từ tốn nói. Robin cũng không dãy dụa. Cứ như vậy mang theo mỉm cười nhìn xem Rốt. Tinh màu óng ánh,